ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tiên Sinh, xin chào, tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Hầu Bác Siêu, là người đại diện của công ty giải trí Thiên Thịnh. Không biết cậu có hứng thú không? Hủy hợp đồng với truyền thông Chu Hành và gia nhập Thiên Thịnh chúng ta đây. Phòng họp khách sạn Hoa Mỹ cùng một phòng họp, cùng 7 nghệ sĩ trang điểm ứng tuyển, cùng 7 người mẫu, Mạch Như Yên ngẩng đầu cao ngạo, kiểm tra thành quả của các chuyên gia trang điểm. Một chuyên gia trang điểm ân cần đẩy người mẫu đến trước mặt Mạch Như Yên. Mạch lão sư, cô xem, trên tay cô ấy vốn có vết thương, nhưng tôi dùng phấn nền đặc chế che lại. Mặc dù ống kính HD chụp cũng sẽ nhìn không ra vết thương. DTE1 chuyên gia trang điểm khác cũng đẩy người mẫu đến bên cạnh Mạch Như Yên. Cô Mạnh, cô nhìn người mẫu của tôi đi. Vừa rồi trên cánh tay cô ấy toàn là hình xăm. Tôi phủ một lớp da mỏng lên, trang điểm một chút là không còn thấy hình xăm nữa. Cô Mạnh, còn có người mẫu của tôi nữa. Ngài nhìn người mẫu của tôi xem. Mấy chuyên gia trang điểm đua nhau thể hiện năng lực che khuyết điểm cao siêu của mình với Mạch Như Yên. Mạch Như Yên bất đắc dĩ che mặt. Đêm qua, sau khi Mạch Như Yên ghi lời khai xong, mở livestream ra định báo bình an cho fan của mình. Trong buổi livestream, có người hâm mộ chú ý đến vết xiết cổ tay cô. Mạch Như Yên vốn định dùng lời nói vết treo dây thép để giấu giếm. Nhưng khi đối mặt với ống kính, cô ấy suy tư lại, cuối cùng kéo Dịch Trạch Khải tới, trước mặt khán giả cả nước, công khai tình cảm của hai người, cũng thản nhiên thừa nhận, vết thương trên cánh tay bắt nguồn từ một chút tình thú nhỏ của cô ấy. Kết quả là, phần lớn các fan nam đều không thể tiếp nhận tất cả. Mắng Mạch Như Yên một trận, tuyên bố thoát fan. Nhưng fan ở lại, ngược lại càng thêm trung thành. Ha ha ha, tôi đã nói ánh mắt Yên Yên nhìn Dịch Trạch Khải không đúng. Quả nhiên là ở bên nhau, chị gái và anh trai rất xứng đôi. Phải lâu dài nha, Yên Yên nói cô ấy có chút tình thú nhỏ. Tất cả mọi người đều là người, có chút tình thú thì sao vậy? Sau khi Yên Yên tự bảo, Bát Ca giải trí phát video Yên Yên ở cửa khách sạn mắng chửi Lâm Tiêu. Mẹ nó, cũng không cần ngầu đến vậy chứ. Yên Yên nói cho dù cô ấy bị bôi đen bị ám lui cũng phải giúp Mạc Vân Thiên làm chứng. Ha ha ha, thật sự ngầu đến nổ tung mà. Đây mới là Yên Yên tôi thích chứ. Có điểm giới hạn, có nguyên tắc. Chuyện tình thú mà là vật liệu đen gì chứ. Đúng vậy, nhân phẩm mới là quan trọng nhất. Bởi vì chuyện này ngược lại tôi càng thích Yên Yên hơn. Yên Yên đáng giá, hắc hắc, tôi là anh Đàm bên này tới. Vừa nhìn thấy anh Đàm like video Bát Ca, ủng hộ Mạch Như Yên. Chị gái không sai, miễn là không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật. Hai người yêu nhau thì có làm sao đâu. Bất kỳ ngành nghề nào, nhân phẩm vẫn quan trọng nhất. Sau đó là tài hoa. Yên Yên không tính là rất tài hoa, nhưng so với những tiểu hoa khác, nhất là Hạ Trừng Trừng, phải cố gắng nhiều hơn. Mẹ bà, fan của Mạch Như Yên vẫn thích kéo Hạ Trừng Trừng xuống như trước. Bản thân Hạ Trừng Trừng mặt phấn, em gái nhà tôi là tương đối cá mặn. Dù sao tôi cũng chỉ ủng hộ Yên Yên. Sau chuyện này, tôi càng thích Yên Yên hơn. Hành vi của Yên Yên đã chứng minh rằng tôi thích cô ấy không sai. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng sóng Mạch Như Yên tự bảo sẽ mau tan. Không nghĩ tới chẳng những không có tan, ngược lại càng dâng cao, bình luận càng nhiều, fan của Mạch Như Yên cũng rất vui vẻ. Fan hâm mộ một nghệ sĩ có ý thức chính nghĩa, vì sao không vui chứ? Ngày hôm sau, trong lúc phỏng vấn chuyên gia trang điểm mới, anh Thần đem chuyện bình luận trên mạng tối hôm qua nói cho Mạch Như Yên biết. Cuối cùng, anh ta đưa ra một kết luận. Người hâm mộ lần này, thật kỳ lạ, thật ra phản ứng của các cô ấy cũng nhắc nhở tôi một chuyện. Mạch Như Yên xác định chuyên gia trang điểm mới, nói với anh Thần, có lẽ tôi nên thay đổi rồi. Tôi đã 27 tuổi mà vẫn được gọi là tiểu hoa. Trong khi các chị em 20 tuổi cũng không được gọi thế. Cách Trương